Tiên tử xin tự trọng. Chương 457, Hoa Bỉ Ngạn. Góc truyện audio.com. Nếu như chủ nhân mộ này cũng không có ẩn giấu âm mưu lừa người. Cấm chế chẳng qua là dùng để bảo vệ. Đó là chuyện hiển nhiên. Mọi người cũng liền hành một lễ đối với thi thể. Nhằm bày ra tôn trọng đối với tiền bối. Tần Dịch rõ ràng trông thấy bên cạnh thi thể có bảo vật chôn theo. Ngay cả đụng cũng không muốn đụng. Hành lễ nói, vãn bối không có ý định đánh cắp vật của tiền bối. Tới đây bổn ý là vì điều tra manh mối của huyết u chi giới. Sau đó là vì mượn địa thế ngăn địch, cũng là quấy rầy tiền bối yên nghỉ. Tần Dịch ở đây tạ lỗi. Mộ thất một mảnh yên tĩnh. Hoàn cảnh bầu không khí lại phảng phất theo ngôn ngữ của Tần Dịch mà trở nên càng thêm tường hòa. Mơ hồ lại có gió nhẹ mát mẻ lướt qua. Loại cảm giác u minh âm trầm lúc trước sớm đã vô tung vô ảnh. Nơi thường ở, vật thường dùng, hoặc là thi cốt đã không còn bất kỳ ý thức của đại năng càn nguyên. Thường thường đều còn có chút linh tính, người nhập thất là có ác ý mà đến, hay là loại thái độ giống như Tần Dịch, toàn bộ hoàn cảnh phản hồi đều sẽ không đồng dạng. Tần Dịch tiến lên đem bức họa từ trong quan tài lấy ra. Đang muốn đóng lại nắp quan tài. Lại có chút sững sờ, thi thể lão già bị phong bất lệ cùng cấm chế chi chiến vừa rồi khiến cho vị trí chết đi một chút. Lờ mờ có thể trông thấy dưới người hắn lộ ra một cửa động sâu thẳm. Nối thẳng U Minh chi lộ, Liêu Tô nói, nơi này chính là một trong những cửa vào của U Minh giới. Không thể nghi ngờ, người này mượn U Minh chi khí dưỡng thi bất hủ. Đồng thời lại dùng U Minh chi khí với tư cách cấm chế quan tài để ngăn địch. Cửa vào này, muốn vào không? Tần Dịch nói, chúng ta trước tiên phải ở chỗ này tĩnh dưỡng. Thanh quân tiêu hao chưa khôi phục, pháp lực của chính ta cũng trống rỗng. Còn phải luyện đan cho ngươi. Lúc này gấp gáp tiến vào không biết chi giới. Quá tùy tiện rồi, Liêu Tô liền nói, vậy tốt nhất tìm phương pháp đem cửa vào này tạm thời phong bế một chút. Nếu không bức họa thủy chung bị lưỡng giới tương giao khí tức ảnh hưởng. Khiến cho phong bất lệ tìm được cơ hội ra ngoài liền hỏng bét rồi. Cư vân tụ hiểu ý, ném ra một bức họa khác. Che ở trên quan tài. Quy dương chi họa, đều thành một giới, dùng một vị giới đơn giản khác để cách ly khí tức. Vô cùng phù hợp, khí tức lưỡng giới giao thoa lập tức bị cách ly. Bức họa giam giữ phong bất lệ rốt cuộc khôi phục trạng thái ban đầu. Hắn nửa điểm khí tức đều không lọt ra ngoài. Tăng thêm lúc trước hắn bị cấm chế khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương. Chỉ sợ muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Mọi người lúc này mới đồng loạt thở dài một hơi. Đóng lại nắp quan tài. Mệt mỏi tập thể ngồi ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn nhau một hồi. Đồng thời nở nụ cười. Bất kể mệt mỏi đến mấy. Loại cảm giác kề vai chiến đấu này đều rất tốt, cảm giác có thể cùng nhau lấy được thắng lợi liền càng tốt rồi. Các ngươi nghỉ ngơi, ta quan sát hoàn cảnh một chút, miễn cho hai mắt đôi mù. Tần Dịch mệt mỏi đứng dậy, đi đến phương hướng lò đan nhìn một hồi, có chút thỏa mãn, mộ địa mà lão đại càn nguyên lựa chọn. Quả nhiên rất có chú ý, nơi đây địa hỏa có chút tiếp cận với U Minh ngục hỏa của Mạnh Khinh Ảnh. Mặt ngoài âm hàn mà thực tế nóng bỏng vô cùng, càng đối với linh hồn có hiệu quả thiêu đốt mãnh liệt. Đối với bản thân luyện đan mà nói không phải quá phù hợp. Nhưng mỗi người luyện đan cũng đều có hỏa chủng phối hợp. Địa hỏa chỉ cần cung cấp nhiệt độ cao ổn định là được. Vậy là đủ, thật ra địa hỏa này nói không chừng còn có thể tế luyện thành hỏa chủng. Chẳng qua là Tần Dịch cũng không muốn trộm đồ vật của người ta. Hơn nữa hỏa này thuộc tính cùng hắn cũng không quá hợp. Chỉ không biết nếu như là Mạnh Khinh Ảnh muốn, hắn liệu có mất tiết tháo hay không? Tần Dịch đều không dám đi nghĩ tiết tháo của mình. Lắc đầu đem tư duy này ném đi, đưa tay sờ lò đan một chút. Đồng dạng là chất liệu đồng đen âm hàn, cùng chất liệu của quan tài rất tiếp cận. Cái khác không đề cập tới, tế luyện đan dược cùng linh hồn tương quan tất nhiên rất phù hợp. Ngữ khí của Liêu Tô cũng có phần vui mừng, lò tốt, ít nhất có thể khiến cho tỷ lệ thành đan của đan này gia tăng 1-2 thành. Cấp bậc của lò này, so với lò đầu thú ở Quá Khách Phong của ngươi còn tốt hơn. Thậm chí so với lò của Trình Trình đều tốt hơn một chút. Ngươi ở nơi khác sợ là rất khó tìm, ta đề nghị ngươi mang đi. Chung quy không nên lần sau muốn luyện đan lại phải tìm lò. Tần Dịch lắc đầu, trong lòng ngược lại đột nhiên cảm thấy, tần suất Lưu Tô giật dây hắn làm chuyện xấu càng ngày càng thấp. Không giống thời điểm mới quen lệ khí ngút trời, một đại ma đầu 10 phần, có khả năng khi đó nó nghẹn hỏng rồi a, hoán khí đầy mình không có chỗ phát tiết, hôm nay mặc dù còn không tính là một cây bổng tốt, cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất trộm mộ loại chuyện này ở trong mắt tuyệt đại bộ phận tu sĩ không tính là chuyện gì xấu. Nhìn quen lắm rồi, chẳng qua là cá nhân Tần Dịch hắn cảm thấy có chút băn khoăn mà thôi. Dù sao chủ nhân nơi này rõ ràng cố ý bảo tồn vật phẩm. Chuẩn bị tương lai tự dùng, muốn lấy đi cùng trộm đồ vật không có gì khác biệt rồi. Mặc dù chủ nhân nơi này 9 thành 9 là không về được. Ngay cả cái gọi là chuyển thế cũng không thể xác định có thành công hay không. Tần Dịch không có đi cùng Lưu Tô tranh luận cái này. Quay đầu đi nhìn ao nước trong góc, càng nhìn lại càng là ngạc nhiên. Đây vốn không phải nước chảy, chẳng qua là kiến tạo một pháp lực tuần hoàn lưu thông. Để cho nước ao từ dưới đất tuần hoàn, lại xuôi theo vách tường chảy xuống, cảm giác như là nước chảy róc rách. Nhưng nếu như bản chất không phải nước chảy, lúc này trên vạn năm cũng sớm nên có mùi biến chất rồi. Nhưng lại không có, nước này không nhiễm một hạt bụi, sạch đến mức có thể trực tiếp uống. Đừng nói biến chất, gần như là so với bất kỳ nước nào Tần Dịch từng thấy còn sạch hơn. Bởi vì đây là linh tuyền vô cùng đầy đủ linh khí. Hầu như có thể nói là trạng thái lỏng thuần linh khí năng lượng. Ngâm ở trong nước đều có thể cùng sử dụng cực phẩm linh thạch tu hành hiệu quả không sai biệt lắm. Mà u giới linh khí còn không ngừng hướng bên trong hấp thu tăng thêm. Cũng liền biến tướng trở thành một hoạt tuyền có thể tuần hoàn ngâm sử dụng. Nếu như thật sự uống vào, linh khí nồng đậm tối thiểu có thể khiến cho ngươi tiêu hóa một tháng. Cư Vân Tụ cũng ở bên cạnh xem, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Linh tuyền trải qua vạn năm mà tuần hoàn này thật sự là đại thần thông rồi. Không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Bên cạnh ao là một chiếc giường hàn ngọc, ngọc đồng dạng hiện lên màu đen, tản ra băng lẫm u ngân thần bí chi thức. Không cần người thạo nghề giám định, cũng biết chỉ cần nằm ở phía trên tu hành, tất có hiệu quả làm chơi ăn thật. Đối với linh hồn đồng dạng càng có ích lợi. Trong ao có mấy đóa hoa. Cánh hoa hiện lên màu đỏ tươi, lộn xộn tách ra, nhìn như không có gì đặc biệt, lại mang theo một chút quỷ diễm yêu dã. Hương thơm ngát thấm vào linh hồn, có một chút cảm giác hỗn độn, lại dường như càng thêm linh tỉnh, cảm giác quỷ dị khó tả. Thanh trà tò mò ngồi xổm bên ao, thò tay đi chọc cánh hoa, chọc một cái, cánh hoa giống như có linh tính, ba, mà cong xuống, gõ ngón tay của nàng một cái. Thanh trà lại đi gảy cánh hoa rung rung, bọt nước trên cánh hất ra, khóe đầy mặt thanh trà lau mặt khóc lớn. Cư Vân Tụ, Tần Dịch, đây là hoa U Minh, Phật gia gọi hoa Bỉ Ngạn. Lưu Tô thản nhiên nói, nếu muốn thông U Minh, tốt nhất mang một đóa ở trên thân thể, hữu dụng, ngoài ra, có ích cho phục sinh. Tần Dịch vô ý thức quay đầu nhìn quan tài. Thầm nghĩ chủ nhân nơi này thật sự là mọi chuyện đều vì chuẩn bị phục sinh. Loại hoa này rõ ràng có kỳ dụng, luyện đan ta cần, nếu như hái một cánh hoa tăng thêm, hiệu quả càng tốt, xác suất thành công tăng gấp đôi. Ngay cả luyện đan giai đoạn tiếp theo, nó đều hữu dụng, Lưu Tô khinh bỉ nói. Một cánh hoa, sẽ không bị ngươi coi thành trộm đồ ạ ếch, ta lại không cổ hủ. Tần Dịch thò tay bẻ hai cánh hoa thu vào. Lại nói, nơi đây có mấy đóa đây? Thật sự muốn xuống U Minh, chúng ta mang một đóa ở trên thân thể. Vậy là tốt rồi, con tưởng rằng ngươi thật sự là một kẻ đần đấy. Lưu Tô rất hài lòng giáo dục nói. Trời cho không lấy, tất bị trách tội. Tần Dịch bĩu môi, ngụy biện gì? Lưu Tô khinh bỉ nói. Ngâm mình ở trong nước này, mượn khí thức hoa này, đi dùng thuật song tu. Hiệu quả tăng gấp đôi. không những có thể dễ dàng khiến cho các ngươi khôi phục tiêu hao. Linh hồn còn sẽ đạt được cấp dưỡng cực tốt, còn có lợi cho đột phá. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi có cần hay không? Thanh Trà lập tức bưng kín con mắt, cả nhà đồng loạt đỏ mặt, Cư Vân Tụ thẹn quá hóa giận mà xách Thanh Trà lên. Biểu lộ kia của ngươi là có ý gì? Thanh Trà che mắt, các ngươi không phải muốn song tu sao? Ai nói chúng ta muốn song tu? Cư Vân Tụ một tay đem Thanh Trà ấn vào trong ao. Ngươi tắm rửa trước A Xú nha đầu. Thanh Trà ở trong ao co quắp một chút, ao từ từ bốc lên hương thơm ngát của lá trà. Cư Vân Tụ đây là mượn cớ khi dễ Thanh Trà, con mắt cũng không dám nhìn Tần Dịch. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân lặng lẽ liếc nhau, lại như điện giật quay đầu đi. Lần này tiêu hao mãnh liệt, Phong Bất Lệ lại ở trong họa giới cấp bách cần giải quyết. Dường như, song tu nhanh chóng khôi phục thật sự là lựa chọn tối ưu đấy. Ngâm trong ao mà nói, cái kia, nơi đây còn có giường hàn ngọc đấy. Như thế nào đều giống như thiết kế tốt rồi. Chủ nhân nơi này cùng Tần Dịch thảo luận trước cạm bẫy sao? Đang nghĩ như vậy, đã nhìn thấy Tần Dịch như kẻ trộm lặng lẽ lấy ra Phật Châu. Tiện tay vung lên, khẽ quát một tiếng, biến, Phật Châu biến thành một bức tường. Đem ao cùng giường hàn ngọc bên này cách ly thành một gian phòng nhỏ độc lập. Phật quang mơ hồ tản ra, lộ ra chút ôn hòa hồng nhạt, khiến cho bầu không khí của gian phòng nhỏ này trở nên ái muội. Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân tâm ý tương thông, đồng thời một cước đá vào trên mông Tần Dịch, đem hắn đá xuống ao. Đi chết đi, dâm tăng, cách chương.